Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1026, trang 1026. Hắn rất tưởng nói, này quan bọn họ chuyện gì? Nhà các ngươi hài tử liền xóm nghèo hài tử đều so bất quá. Kia không nên là các ngươi hài tử vấn đề sao? Cùng bọn họ có quan hệ gì? Bất quá nói trở về, hắn vẫn là ở trong lòng trộm nghi ngờ một chút những người này cách nói, liền xóm nghèo những cái đó. Bọn nhỏ đều so bất quá, hẳn là không đến mức đi, cứ việc người này ở trong lòng mặt suy nghĩ rất nhiều đồ vật. Chính là đối mặt trước mắt này đó phẫn nộ mọi người. Những lời này một câu cũng chưa biện pháp nói ra, đã từng ở năm đó gieo những cái đó quả đắng. Hiện giờ đã tới rồi phải bị bọn họ tự mình nhấm nháp trình độ, nói lên cũng là buồn cười, bởi vì này. Đó hải ngoại đặc người trong nước trải qua quá nhiều cuồng oanh loạn tạc. Cho nên bọn họ so áo lai đế quốc muốn xa xa hiểu được như thế nào lợi dụng dư luận loại đồ vật. Này, cho nên bọn họ ở bắt lấy Hàn gia người lúc sau, cũng không có lập tức đối hắn chỗ lấy cái gì tư hình. Ngược lại đầu tiên là đem hắn bắt xuống dưới, sau đó những người này đem hắn đưa tới toàn bộ trong doanh địa cùng tất cả mọi người tham quan một vòng, không tới một ngày công phu, cơ hồ tất cả mọi người đã biết Hàn gia cái này kẻ xui xẻo sư. Cũng vây xem một chút hắn kia thê thê thảm thảm bộ dáng, hồi lâu đều không có trải qua quá cái gì. Chuyện tốt này đàn hải cách đặc quốc mọi người, hôm nay mới xem như vượt qua trong khoảng thời gian này tới nay nhất nhẹ nhàng vui sướng một ngày. Những cái đó năm đó bị bọn họ thân thủ dưỡng xuống dưới cổ, hiện tại cũng rốt cuộc tới rồi, hồi báo, bọn họ lúc Hàn gia đang nghe thấy tin tức này lúc sau, sợ tới mức hồn đều phải ném ra tới, sao lại thế này? Những người đó như thế nào sẽ không nghe chúng ta nói? Kia phân Hàn gia người bị hải cách đặc người trong nước khắp nơi túm tham quan triển lãm ghi hình, cũng thực mau bị gửi tới rồi Hàn gia trong tay, cái này ghi hình giống như là hung hăng ở bọn họ trên mặt tới một cái bàn tay, cơ hồ sở hữu nhìn đến này phân ghi hình Hàn gia người đều bị sợ tới mức giống chim cút giống nhau, một tiếng cũng không dám cổ họng. Mà hải cách đặc người trong nước ở bắt được cái kia Hàn gia người lúc sau cũng không có như vậy dừng tay, bọn họ bắt đầu bức bách người này công đạo Hàn gia nhiều năm như vậy làm những chuyện như vậy, thậm chí còn yêu cầu bọn họ đem đã từng Hàn Phương ở cầm quyền khi trong tay nắm giữ đến vài thứ kia giao ra đây. Đối với một cái Hàn gia người thường tới nói, hắn có thể biết được đồ vật đương nhiên không nhiều lắm, bất quá gần liền hắn biết đến vài thứ kia mà nói, liền cũng đủ hủy diệt này đó hải cách đặc người trong nước tam quan. Theo thời gian trôi đi, hải cách đặc quốc doanh mà bên này càng ngày càng nhiều nhân xâm cùng tới rồi cái này hoạt động chung, nhưng mà liền ở hải cách đặc quốc bên này nháo túi bụi thời điểm, tảng sáng bên này lại dị thường gió êm sóng lặng, bọn họ tựa hồ không có trải qua bất luận cái gì ám chỉ, liền ở lén liền tự phát đoàn kết lên, hải cách đặc quốc doanh mà bên kia sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, tự nhiên không thể thiếu đối vô mặt đám người nghị luận, chính là sở hữu ở tảng sáng người cơ hồ đều đối chuyện này bảo trì trầm mặc. Cho dù là những cái đó đã từng thân là hải cách đặc người trong nước quốc dân, đại gia đối với hải cách đặc quốc doanh mà bên kia phát sinh sự áp dụng làm lơ thái độ, chỉ là ở bên này tĩnh xem sự tình phát triển, điểm này cùng vẫn luôn đều ở ồn ào nhốn nháo hải cách đặc quốc hình thành tiên minh đối lập, Tiêu Duyên Ngọc từ khi tới nơi này lúc sau liền vẫn luôn ở trộm quan sát đến tảng sáng tình huống. Hắn kỳ thật thực lo lắng vô mặt ở tảng sáng sẽ dẫm lên vết xe đổ. Rốt cuộc, vô mặt để cho người lo lắng đơn giản chính là hắn kia trầm mặc ít lời tính cách, bất quá ở cẩn thận quan sát tảng sáng chạm huống lúc sau, Tiêu Duyên Ngọc lại đem tâm đặt ở trong bụng, khác không nói. Đơn nói toạc hiểu người cùng áo lai đế quốc người ở đối mặt chuyện này thượng cách làm khi. Tảng sáng người, thật sự cùng hắn trong ấn tượng mặt khác sở hữu địa phương người. Đều có chút quá không giống nhau. Bên cạnh doanh địa đã xảy ra tính chất ác liệt đánh nhau ẩu đả sự kiện. Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy cái này tin tức thời điểm, thậm chí có điểm không tin lặp lại một lần, bởi vì Tiêu Duyên Ngọc duyên cớ. Cho nên, hiện tại hải cách đặc quốc doanh trong đất cũng lặng yên không một tiếng động dùng tới không ít. Tảng sáng bên này mới có quy củ, tỉ như nói cấm đánh nhau ẩu đả, phát sinh tính xấu đánh nhau ẩu đả. Sự kiện chính là rất nghiêm trọng sự tình. Đặc biệt là đương Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy bên kia tựa hồ là hơn trăm người vây ẩu một người. Thời điểm, nàng càng là chấn kinh rồi, cái gì thù cái gì oán. Kết quả, đương Trúc Huyền Nguyệt nghe thấy được những người đó vây ẩu chính là Hàn gia phái lại đây người khi. Nàng liền đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, cách vách lần này sự tình nháo rất đại. Chúng ta bên này cũng đều có không ít người nghe thấy được. Chúng ta yêu cầu đối bọn họ làm thượng cái gì xử trí sao? Nếu là người khác nói, kia vẫn là yêu cầu. Bất quá Hàn gia sao? Trúc Huyền Nguyệt gãi gãi cằm, tính. Cũng không phải cái gì đại sự. Không phải nói người còn có khẩu khí sao? Nói trở về, ta nguyên bản còn muốn tìm cái thời gian đem hải cách đặc quốc dư lại tới này đàn gia hỏa nhóm một. Lưới bắt hết tới. Tuy rằng không có gì uy hiếp, nhưng chung quy lưu trữ cũng là cái tai họa không phải. Tuy rằng đối với Hàn gia người rơi vào như vậy cái kết cục cũng không ngoài ý muốn, chỉ là ở tận mắt nhìn thấy lúc sau, Tiểu Bạch trong lòng vẫn là có chút mặc danh cảm xúc. Ai có thể nghĩ đến này đàn thao túng cả đời hải cách đặc quốc người, cuối cùng chết ở hải cách đặc người trong nước trong tay. Tiểu Bạch phức tạp địa đạo, đúng rồi. Những người này ở thẩm vấn thời điểm, ta trộm đem Hàn gia hiện tại còn thừa nhân viên nơi vị trí tin tức cũng xen lẫn trong tình. Báo, Trúc Huyền Nguyệt nói vậy quá không được nhiều thời gian dài. Cái này cái gọi là cuối cùng một cái hải cách đặc quốc cao tầng. Cũng liền sẽ hoàn toàn biến mất đi, này tin tức không quá mấy ngày liền truyền tới áo lai đế quốc. Nơi đó, nguyên bản áo lai đế quốc không có xử lý rớt Hàn Phương bọn họ. Cũng chưa chắc không có tưởng ngày sau lợi dụng bọn họ làm chút sự tình tâm tư. Hết chương.